7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm .org Chương 531, lễ hội dời núi trong đêm. Khang Định, cách Cống Tốt 6 tiếng đồng hồ đi xe, vào ngày mùng 8 tháng 4 này trở nên vô cùng náo nhiệt. Không những người dân ở khu Ga Dê gấp gáp qua đó mà địa phương còn tổ chức vô và những hoạt động hướng tới đối tượng là khách du lịch. Việc phát quang Phật Đức được làm từ sáng sớm tới tối khuya, các chúng sinh tham gia cực kỳ đông đảo. Thế nên, so sánh ra, lễ hội dời núi ở Cống Tốt rõ ràng rất quái lạ và thần bí. So với việc nói nó là lễ hội dời núi, chi bằng nói đó là một hoạt động tế bái kín đáo của Cống Tốt thì đúng hơn. Cấm tuyệt người ngoài tham gia. Người ngoài chỉ những người không phải người dân Cống Tốt, bao gồm cả những người làm ăn mở nhà khách tại đây, thế nên ngay cả chị Giao cũng không có tư cách tham gia. Đám La Trì đành phải cải trang. Nếu mặc quần áo của họ rồi đường hoàng tiến vào núi thì kết quả duy nhất chính là trở thành kẻ địch với người bản Tây. Cuối cùng, sau khi bàn bạc, danh sách sẽ trà trộn lên núi tối nay gồm có 4 người, Lục Bắc Thần, Cố Sơ, La Trì và Kiều Vân Tiêu. Vốn dĩ số người biết chuyện này cũng không nhiều. Lúc trước khi bàn bạc, ngoài 4 này ra cũng chỉ còn Lăng Song và Lục Bắc Thâm. Lăng Song cũng rất muốn đi, dù sao cũng là người làm báo. Có lòng hiếu kỳ với lĩnh vực mới mẻ này là chuyện hết sức bình thường. Nhưng Lục Bắc Thâm không thể tham gia. Anh ấy bắt buộc phải ở lại viết một bản báo cáo có thể thuyết phục được tập đoàn từ bỏ kế hoạch khai thác núi Tây Nại. Xem ra, sau nhiều ngày suy nghĩ, anh ấy đã đưa ra quyết định sau cuối, có điều muốn thuyết phục tập đoàn không phải chuyện dễ dàng. Lăng Song thấy anh ấy không đi cũng âm thầm từ bỏ suy nghĩ này. Kiều Vân Tiêu lên tòa nhà của tổ y tế thay quần áo xong xuôi rồi đứng dựa vào cửa sổ hút thuốc. Anh ấy chọn một chiếc áo vải ngắn tay màu thiên thanh cùng một chiếc quần đen, dưới chân đi đôi giày vải màu đen, trên đầu cặp chiếc cặp trắng, giữa hông là chiếc thắt lưng bằng vải bao bố nhăn nheo, thoạt nhìn trông giống hệt một thanh niên nhà nông địa phương, nhưng lại gần sẽ phát hiện ra, vóc dáng vạm vỡ của anh vừa nhìn đã biết là từ phòng gym bước ra, thiếu đi cái dạng giày gió sương. Cố Sơ thay xong quần áo, vừa đi ra đã nhìn thấy anh ấy trong dáng vẻ ấy. Bỗng cười nắc nẻ, ngặt ngoẻo không đứng dậy nổi. Kiều Vân Tiêu nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu lại, bỗng thấy Cố Sơ trong bộ trang phục của cô gái Tây Tạng, một chiếc áo dài cổ tròn màu hồng, vạt áo dài ngang chân, chiếc thắt lưng bằng lụa nhiều màu rực rỡ tôn lên rõ nét vòng eo thanh mảnh, mái tóc dài thường ngày được buộc cao lên hoặc thả xuống thì hôm nay được tết thành rất nhiều lọn, chia đôi ở giữa, buông thõng sau lưng. Trên bím tóc có đủ các đồ nữ trang như đá xanh, vỏ sò, kim ngân ngảm vàng, ngọc san hô. Kiều Vân Tiêu ngẩn người giây lát. Bình thường Cố Sơ thường hay mặc quần áo giản dị, sau khi làm bác sĩ thì ngày ngày khoác blue trắng, không mấy khi mặc áo quần diêm dúa. Lễ hội dời núi hôm nay, các cô gái Tây Tạng ắt sẽ trang điểm lộng lẫy, Cố Sơ đành phải cải trang theo. Thế nhưng rực rỡ thế này quả thực khiến cô trở nên kiều diễm, nhất là chiếc áo hồng khiến gò má cô trắng bừng như ánh trăng, xinh đẹp khôn tả. Kiều Vân Tiêu không ngớt lời khen ngợi. Cố Sơ cười chán rồi thì bắt đầu oán trách. Lúc trước đi lên chợ phiên đáng nhẽ nên mua một ít trang phục của các dân tộc khác. Cái này quá rắc rối. Cũng may mấy viên đá trên đầu chỉ là giả, nếu không thì nặng chết mất. Nhưng Kiều Vân Tiêu lại cảm thấy như vậy rất tốt. Cố Sơ xoay người, thấy La Trì và Lục Bắc Thần vẫn chưa mặc xong quần áo, bèn nói chuyện phiếm với Kiều Vân Tiêu. Anh ăn mặc kiểu này lại còn hút thuốc ra vẻ đăm chiêu, trông kỳ kỳ sao ấy. Anh đang suy nghĩ một chuyện. Cố Sơ hỏi anh nghĩ gì? Anh trả lời, xét về điều kiện địa lý và điều kiện tài nguyên, núi Tây Nại đều rất phù hợp để khai thác, vì sao tên Lục Bắc Thâm đó nói từ bỏ là từ bỏ? Thật ra em cũng không tán thành việc khai thác ở đây. Cố Sơ thở dài, không phải vì tập tục ở đây, mà vì em cảm thấy những nơi còn giữ được sự nguyên thủy như núi Tây Nại ngày nay càng ngày càng ít ỏi, khai thác đồng nghĩa với việc phá hoại môi trường. Quá nhiều người chỉ biết vơ vét tài nguyên từ tự nhiên nhưng rất ít người bảo vệ sự cân bằng của môi trường sống, như vậy là không đúng. Kiều Vân Tiêu cười, em hiểu lầm rồi. Cách thức khai thác của bọn anh hoàn toàn không theo kiểu giả mang, tất cả đều được xây dựng trên cơ sở bảo vệ môi trường. Em xem, nơi đây địa linh nhân kiệt, non nước hữu tình, nhưng vì sao càng ngày càng ít thanh niên? Vì nơi đây không cung cấp được cho họ cơ hội để phát triển. Sự đầu tư của bọn anh có thể giữ chân thế hệ trẻ trong các thôn bản, để bọn họ không còn phải bỏ núi, bỏ quê, có thể ở ngay tại đây, chăm sóc bên cạnh cha mẹ. Cố Sơ biểu môi, đúng là luận điệu của nhà tư bản. Đúng lúc ấy, La Trì bước vào với trang phục của người dân tộc Động, cũng rất sặc sỡ, thành ra kiểu phục trang của Kiều Vân Tiêu lại đơn giản nhất. Lục Bắc Thần đi ngay sau anh ấy. Quần áo của anh rất hợp với Cố Sơ, đều là người Tây Tạng. Chiếc áo dài của nam với cổ áo dựng đứng, vạt áo màu xanh lam, hai viền được theo điểm xuyết chỉ vàng. Hai vạt dưới cổ áo được theo hình mây ngũ sắc, ngoài ra áo ngoài cộc tay bằng vải bố cũng được theo thùa tinh xảo. Bên dưới là chiếc quần dài màu mực, ống quần có theo hoa hình vành khuyên, giữa hông thắt một chiếc đai nhiều màu, càng tôn lên dáng người thẳng tắp của anh. Dân tộc ở vùng Quý Châu, Hồ Nam và Quảng Tây, Trung Quốc. Bình thường gặp anh mặc Âu phục đã quen, bộ quần áo trước mặt khiến hai mắt Cố Sơ sáng rực lên. Cô cảm thấy may mắn vì anh không sống ở đây, nếu không với sự nhiệt tình của mấy cô gái vùng cao, chẳng biết sẽ có bao nhiêu cô hào hứng theo đuổi. Lục Bắc Thần cũng thích bộ trang phục hiện tại của Cố Sơ, vô thức cảm thán về vẻ đẹp rực sáng ấy. Anh bước lên, thắt cho cô một chiếc đai được dệt bằng lụa tơ tằm, khẽ nói, người Tây Tạng ở đây dù là nam hay nữ đều phải thắt loại đai này, nếu không sẽ bị lộ đấy. Cố Sơ nhìn thấy trên lưng anh cũng có một chiếc, hình như chúng là một đôi. Trời vừa nhá nhem tối, người dân khắp các thôn, các bản đã bắt đầu lục tục tiến vào bản Tây, mỗi người cầm một cây đuốc trong tay để soi sáng con đường phía trước. Lục Bắc Thần và mọi người thuận lợi trà trộn được vào đám đông. Có lẽ toàn bộ cống tốt đều tới đây, khí thế dũng mãnh vô cùng. Họ lại cảm tạ trời đất vì cảnh tượng đông nghìn nghịch này, như thế khả năng họ trà trộn tróc lọc càng cao hơn. Cứ như vậy, họ vào núi, xuyên qua những cây mai, cây đào um tùm để tới được bản Tây. Ban đầu, Cố Sơ rất sợ tộc trưởng bản Tây sẽ kiểm tra lần lượt từng người một, nhưng chợt nghĩ lại, đông như vậy, kiểm tra lần lượt có mà tới sáng mai. Quả nhiên, tộc trưởng Vương không đứng dưới cổng chào, ở đó chỉ có vài người cao tuổi dẫn đường. Cố Sơ hơi chột dạ, cứ cúi gằm nối gót theo những người đi trước. Về đêm, bản Tây rất tối. Ở đây không có đèn cao áp như ngoài thành phố, cũng không cần đèn cao áp, ngọn đuốc trong tay họ đã đủ để chiếu rọi cả con đường nhỏ. Cố Sơ nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện đèn nhà nào cũng sáng. Dưới ánh trăng yếu ớt, những ngôi nhà ấy trở thành những cái bóng đen thùi lùi, như những hồn ma phiêu dạt trên mặt sông. Đây là một bản kỳ lạ, ban ngày thì đẹp tựa đào nguyên, ban đêm lại lạ như ma quỷ. Cô chợt nắm chặt lấy tay Lục Bắc Thần, lòng bàn tay túa mồ hôi. Từ khi đi học tới giờ, cho dù thời đại học cô có hơi ngông cuồng nhưng cũng chưa bao giờ làm mấy chuyện lén lút kiểu này, nên vô cùng căng thẳng. Anh nhận ra sự bất an của cô, cố gắng siết chặt để vỗ về. Đang đi thì thấy mấy người phía trước dừng bước. Cố Sơ giật mình, ngẩng đầu nhìn, hóa ra đã tới khoảng đất trống lần trước. Điểm khác biệt là lần này trên cây cột cao khắc vô số đồ đằng có thêm rất nhiều thứ giống như cờ mỏng, men dài ra bốn phía, ngước lên là có thể nhìn thấy những hình vẽ sinh động, nhưng chiếm phần lớn vẫn là đồ đằng hình quỷ núi mà người dân tôn thờ. Trên lớp vải có thắt rất nhiều chuông, chỉ cần gió thổi qua, chúng sẽ kêu dinh gian mãi không ngừng. Mấy hôm nay hay lên thả cờ cầu nguyện nên Cố Sơ biết rõ hình dạng của cờ, vì thế rất chắc chắn rằng loại cờ mà bản Tây đang treo không phải cờ của Phật giáo. Vào buổi tối như thế này, những chiếc chuông vang vọng càng khiến không khí thêm ghê rợn. Cô chợt nhớ tới câu chuyện ma Tiếu Tiếu từng kể cho mình, bên trong nói ban đêm treo chuông sẽ gọi ma quỷ tới, sống lưng lập tức lạnh toát. Bên cạnh cây cột còn dựng một đài cao, có lẽ chỉ vừa mới dựng. Qua ánh lửa, Cố Sơ kinh hoàng phát hiện ra bên trên đài cao chính là xương. Là đầu dê, bộ xương trắng âm u trông càng dữ tợn dưới ánh lửa vàng. Xương được xếp dọc men theo bốn chiếc cột đứng tại bốn hướng trên đài cao, mỗi cột đều treo cờ có hình đồ đằng, dưới cờ có dải tua rua, dưới mỗi dây tua rua cũng treo một chiếc chuông. Mọi người lần lượt đi tới, xếp cây đuốc trong tay mình xuống dưới đài tế. Khi tới lượt mình, Cố Sơ lại hồi hộp, vì người tên Gia Nguyên đứng ngay trước mặt. Đang chỉ huy từng người một cách xếp bước, cô sợ bị anh ta nhận ra. Lục Bắc Thần ghé sát tới, thì thầm, đừng căng thẳng. Em cứ tự nhiên một chút, trời tối rồi, dù có đuốc anh ta cũng chưa chắc đã nhận ra em. Lục Bắc Thần đi ngay trước cô chìm trong chiếc bóng cao lớn của anh, chậm rãi di chuyển. Tiếng của Gia Nguyên mỗi lúc một gần, rất hòa nhã, đúng rồi, đặt ở đó là được. Phải, xích qua bên phải một chút, cảm ơn. Khi Lục Bắc Thần đặt lửa, trông anh rất ung dung. Gia Nguyên không nói gì, xua tay bảo anh đi. Kiều Vân Tiêu ở bên cạnh Cố Sơ, cũng qua đặt lửa trước. Cô chỉ nghe thấy Gia Nguyên nói, dịch lên trước một chút, được rồi, cảm ơn. Cô nhìn ra phía sau, La Trì đã biến đi đâu mất. Cô giật thót,

Lục Bắc Thần lườm Kiều Vân Tiêu, cậu còn muốn dặn dò gì nữa? Kiều Vân Tiêu thì thẳng thừng ngồi xuống. Lục Bắc Thần tỏ ra không vui, vừa vừa phai phải là được rồi đấy. Hiện giờ hai người đều đang bị niềm vui che mắt, mất đi lý trí, tôi phải kéo hai người trở về thực tại. Kiều Vân Tiêu ung dung nói, tôi ở lại là nói vấn đề thực tế đây. Lục Bắc Thần ngồi xuống đầu giường, nắm lấy tay Cố Sơ, nhìn Kiều Vân Tiêu, cậu nói đi. Cô ấy mang thai rồi, cậu có dự định gì? Kiều Vân Tiêu hỏi. Lục Bắc Thần nhướng mày, thế là ý gì? Cậu không thể để cô ấy ở đây mãi được. Cố Sơ lên tiếng, em ở đây thì làm sao? Kiều Vân Tiêu trừng mắt, mặc dù anh chưa từng tiếp xúc với phụ nữ có thai nhưng cũng biết trong thời gian mang thai người phụ nữ rất khó chịu, không ăn được cái này, không nuốt được cái kia, rồi còn đủ các loại kiểm tra. Đây là cống tốt, không phải Thượng Hải, em bị cảm cúm ho sốt thì còn chữa được, nhưng cả thời kỳ mang thai đều ở đây, thiết bị làm sao cung cấp đủ. Còn cả cậu nữa Lục Bắc Thần, bây giờ cậu bận rộn cho vụ án, thời gian ngủ còn không có, ai chăm sóc cô ấy? Lẽ nào cậu thật sự định nhờ chị Giao? Chị ta còn chưa từng kết hôn, làm sao biết chăm sóc bà bầu? Anh ấy toàn nói những vấn đề thực tế, Lục Bắc Thần nghe xong cũng trầm mặt, nhưng quả thực là như vậy, sau khi vui mừng qua đi cũng là lúc nên đối diện với sự thật. Cố Sơ thấy Lục Bắc Thần thật sự suy nghĩ vội ngăn cản, này này này, hai người đàn ông các anh có thể đừng phức tạp hóa vấn đề như vậy được không? Theo như lời của các anh, ở cống cốt không có phụ nữ có thai chắc. Người ta sinh con đẻ cái được ở đây, tại sao em không thể? Sơ sơ. Lục Bắc Thần xoa đầu cô. Anh biết cô không muốn rời xa anh, nhưng lời Kiều Vân Tiêu đúng là có lý. Em vẫn nên quay về Thượng Hải là hơn, tới lúc đó anh sẽ đón dì qua, có người thân ở bên chăm sóc em, anh mới yên tâm. Nhưng cả quá trình mang thai không được nhìn thấy anh, em sẽ rất khó chịu. Cố Sơ có phần cố chấp, làm gì có ai vợ mang thai, chồng không ở bên cạnh. Đương nhiên Lục Bắc Thần cũng không muốn vậy. Là chồng, là một ông bố tương lai, anh hy vọng có thể ở bên cô suốt quá trình. Thế nên, nghe cô nói xong, anh trở nên khó xử. Kiều Vân Tiêu cuối cùng lên tiếng, Tiểu Sơ, bây giờ em không được bướng, phải nghĩ cho đứa bé. Chính vì nghĩ cho con, em mới càng phải ở lại. Cố Sơ ngồi thẳng lưng, trừng mắt với anh ấy, thời kỳ đầu mang thai cấm kỵ lặn lội đường xa, bất kể là đi xe hơi hay máy bay cũng vậy. Cả một quãng đường xa như vậy gần như là hành hạ em, trong hai người, ai dám đảm bảo em có thể vượt qua để con em được bình an vô sự. Hai người đàn ông lập tức á khẩu. Thế nên, bất luận thế nào em cũng thích hợp ở lại. Cố Sơ kéo tay Lục Bắc Thần lại, tới lúc cần kiểm tra định kỳ, em sẽ lên bệnh viện thị trấn, có điều phải phiền anh đưa em đi. Lục Bắc Thần đăm chiêu suy nghĩ. Kiều Vân Tiêu lấy mũi giày đá đá vào chân anh, này, này. Tôi cho cậu hay nhé, cậu phải có một cách vẹn cả đôi đường. Từ nhỏ con bé đã yếu, đừng tưởng nó chịu được khổ đâu. Cố Sơ bất mãn cãi lại, anh nói gì vậy? Làm gì có ai nói như anh chứ? Anh nói sai hả? Lúc nhỏ em. Vấn đề có thể giải quyết bằng tiền đều không phải vấn đề. Lục Bắc Thần bất thình lình ngắt lời Kiều Vân Tiêu. Kiều Vân Tiêu ngây ra, sau đó chợt hiểu, lập tức vỗ tay. Cười phá lên, đúng thật, sao tôi lại quên chứ? Hai anh định làm gì? Cố Sơ không hiểu. Lục Bắc Thần quẹt tay qua mũi cô, muốn em làm Từ Hy Thái Hậu. Hử? Kiều Vân Tiêu xung phong, thế này đi, tôi sắp xếp máy móc. Đương nhiên, nếu dính líu tới mấy màn kiểm tra phức tạp sau này hoặc kiểm tra toàn diện, chúng ta sẽ lên tỉnh, nhưng mấy loại máy cồng kềnh bình thường thì không thành vấn đề. Lục Bắc Thần. Bác sĩ Tư cậu không vấn đề gì chứ? Tôi không cần cậu bỏ tiền bỏ sức. Lục Bắc Thần phủ quyết. Đừng có nghĩ nhiều, nếu vì cậu tôi tuyệt đối không bỏ ra một đồng, nhưng đây là em gái tôi không thể nhìn thấy nó chịu khổ được. Kiều Vân Tiêu hừ khẽ. Lục Bắc Thần nửa đùa nửa thật, được đấy, tốt nhất sau này cậu đừng coi như tôi nợ cậu một ân tình. Kiều Vân Tiêu đứng dậy, theo tôi thấy, sau đây cậu bận rồi, nếu không làm xuể. Tôi sẽ giúp cậu. Đừng có mơ. Thân tình nhắc nhở một câu, trên đang đang giờ hình như đang giảm giá đấy, cậu mua sách là tiết kiệm nhất. Lục Bắc Thần cười, cậu nói nhiều câu phí hoài như vậy, duy có câu này là hữu ích. Cố Sơ ngồi trên giường, chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết tru lên, các anh có thể nói chuyện bình thường được không?